Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, một cái phế vật mà thôi. Từng đạo bi thảm tiếng kêu rên truyền đến, mà xông lại Bảo Tiêu. Lúc này tức thì bị Diệp Thần cho dễ như trở bàn tay đánh ngã. Có thể nói, đối phó những thứ này Bảo Tiêu, Diệp Thần quả thực như vào chỗ không người. Căn bản không cần có một chút nghiêm túc, cấp quá thấp, bành bành bành mà tại một phút đồng hồ. Tại trước mặt trên bờ cát, có cao hơn 6 mét bức tường người. Từng đạo Bảo Tiêu bóng người chồng lên nhau. Đã hôn mê, cái này, Lý Ưởng, người nam, Diệp Thần biết võ công. Mà tại Lý Ưởng bên cạnh Lê Hồng nhìn đến trước mặt xếp chồng người mọi người. Sắc mặt chấn kinh, nhìn về phía Lý Ưởng, hoàn toàn mộng bức, có thể nói, Lý Ưởng bạn trai công phu lợi hại như thế. Điểm này, Lê Hồng là làm sao cũng không nghĩ tới, như thế công phu đến một người, Lý Ưởng nên hạnh phúc giường nào nha. Tuy nhiên, còn sẽ có lấy kịch liệt đau nhức. Bất quá, đây đều là trưởng thành nhất định phải kinh lịch nha. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Lý Ưởng nhìn đến, sắc mặt đồng dạng chấn kinh. Hiện tại Diệp Thần ca ca, so với trước đó Diệp Thần ca ca, không khỏi quá mức lợi hại đi. Lợi hại không chỉ là một chút mà thôi. Làm sao có thể, mà ở bên cạnh Hứa Du nhìn đến trước mặt một phút đồng hồ đều không đủ. Liền đã bị triệt để bãi bình Bảo Tiêu. Hứa Du sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này Bảo Tiêu số lượng thế nhưng là lên một lần gấp 3 đến gấp 5 lần nha. Mà bây giờ vẫn là bị tên tiểu tử thúi này cho dễ như trở bàn tay đánh ngã. Điểm này không khỏi quá mức thật không thể tin, quá mức khiến người ta khó có thể tin đi. Gia hỏa này chẳng lẽ là ác ma? Cái này có cái gì không có khả năng? Cho ta làm nóng người cũng không xứng. Còn nữa không? Diệp Thần nghe đến, nhìn đến Hứa Du mặt mũi tràn đầy không thể tin sắc mặt. Ngược lại là cười lạnh, nhìn lên trước mặt Hứa Du. Ngươi muốn làm gì? Hứa Du nhìn đến, sắc mặt càng là cuống cuồng. Thân thể run rẩy, không ngừng lùi lại. Cái này ngươi quả thực thì là ác ma. Ta muốn làm gì? Ta muốn Hứa Du đại thiếu gia. Ngươi không rõ ràng lắm sao? Vừa mới, đến tột cùng là ai nói muốn tìm ta tính sổ sách tới? Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, từng bước một đi qua. Có thể nói, vốn đến chính mình không muốn để ý tới cái này gia hỏa. Bất quá, gia hỏa này đều đã tìm tới cửa. Chính mình không trả lời một chút, chẳng phải là nói mình vô cùng phế vật. Điểm này, Diệp Thần cũng sẽ không tán đồng nha. Chờ một chút, xú tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta đến tột cùng là ai. Nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới Diệp Thần, Hứa Du sắc mặt cuống cuồng, trắng xám, gia hỏa này, có thể nói, quả thực cũng là một người điên nha. Đương nhiên biết, Tam Á thủ phủ nhi tử, Hứa Du. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, có cái gì không nổi. Bành một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, mà tại trước mặt Hứa Du, lúc này càng là bành một tiếng hung hăng bay rớt ra ngoài. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung, sau đó đập ầm ầm ở bên cạnh trên bờ cát, khụ khụ khụ, trùng điệp ho khan vài tiếng, sắc mặt càng là trắng xám, trong mồm, có thể nói là một miệng cát bụi, mà tại trên tóc, đồng dạng có đại lượng hạt cát, nhìn qua, có thể nói vô cùng bi kịch nha. Xú tiểu tử, ngươi chết chắc, ngươi đây là lần thứ hai đánh ta. Ngươi đây là lần thứ hai đánh ta. Nhìn lấy chung quanh vây xem người, tuy nhiên đã không có mấy cái. Bất quá, mặc dù như thế, Hứa Du vẫn là cảm giác được chính mình khuôn mặt nóng bỏng. Tên tiểu tử thúi này, căn bản không cho hắn một chút xíu mặt mũi. Đáng giận nha, bành thế mà. Căn bản còn không có đợi đến hắn nói cái gì, Diệp Thần một chân hung hăng đạp ra ngoài, mà Hứa Du bóng người càng là tại trên bờ cắt lăn mấy lần, lúc này mới dừng lại, hai tay ôm bụng, sắc mặt tràn ngập căm hận. Đừng như vậy nhìn ta, Ai để ngươi thực lực không bằng ta? Diệp Thần nhìn đến, đồng thời không có chút nào để ý, nhìn về phía bên cạnh Lý Ưởng các nàng. Lúc này Mạnh Tịnh cũng đã trở về, từng cái sắc mặt chấn kinh, mắt trợn tròn, đi thôi. Lý Ưởng nha đầu, một cái phế vật mà thôi, không đáng lo lắng. Diệp Thần ca ca. Lý Ưởng nghe đến, theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thời điểm, gật gật đầu, nhanh chóng đi theo Diệp Thần sau lưng. Có thể nói, có Diệp Thần ca ca tại, căn bản không cần có lấy mảy may sợ hãi. Đăng đăng đăng, xú tiểu tử, đánh thiếu gia của chúng ta, ngươi còn muốn chạy, có khả năng sao? Mà tại Diệp Thần mới vừa đi ra đi mấy bước, lúc này lần nữa có lần lượt từng bóng người đi tới, hoàn toàn vây quanh Diệp Thần. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt kéo xuống không ít, nhìn lên trước mặt mọi người. Lão cha Bảo Tiêu, làm Hứa Du nhìn đến trước mặt vây quanh Diệp Thần Bảo Tiêu thời điểm, sắc mặt kích động, cái này là cha mình Bảo Tiêu. Cha mình đến, ha ha ha, xú tiểu tử, lần này, ta muốn để ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Sau cùng, sắc mặt càng là cười lên ha hả, đứng lên, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, càng là khinh thường, chính mình không làm gì được tên tiểu tử thúi này, có thể là cha mình lại là có thể nha. Nói thế nào, cha mình Bảo Tiêu cùng chính mình Bảo Tiêu, căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc, còn có một chút, cha mình tới, cha mình phân lượng càng thêm lớn nha. Tên tiểu tử thúi này, nhìn hắn còn thế nào phách lối. Gấp trăm lần hoàn trả. Vô cùng xin lỗi, cái này là không thể nào. Trừ phi, ngươi đang nằm mơ. Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt vây quanh chính mình người, căn bản không có mảy may để ý, sắc mặt càng là bất đắc dĩ, lắc đầu, xú tiểu tử, sắp chết đến nơi, thế mà còn dám phách lối. Hứa Du nhìn đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Hắn ghét nhất cũng là Diệp Thần lớn lối như thế sắc mặt. Có thể nói là đáng giận nha. Diệp Thần ca ca, Lý Ưởng nhìn đến, sắc mặt càng là ngưng trọng rất nhiều. Thân thể mềm mại run rẩy, lôi kéo Diệp Thần tay. Có thể nói, đối phó Hứa Du, Diệp Thần ca ca có lẽ còn có thể. Nhưng là, nếu như là Hứa Du lão cha, cái này thì không nhất định. Rốt cuộc, nơi này chính là người khác địa bàn. Yên tâm đi, không có việc gì. Nhìn lấy Lý Ưởng sắc mặt tái nhợt, Diệp Thần mỉm cười, lắc đầu, là ai đánh ta nhi? Lúc này thời điểm, một đạo trung niên nam tử bóng người truyền đến, mang theo nồng đậm băng lãnh còn có phẫn nộ. Có thể nói, tại Tam Á nơi này, vẫn chưa có người nào dám không bán hắn Hứa Ấn mặt mũi. Không nghĩ tới, chính mình nhi tử lần này thế mà lần nữa bị đánh. Đối với điểm này, không biết nhiều sao phẫn nộ. Hơn nữa còn là lên một lần đánh chính mình nhi tử người. Cái này để Hứa Ấn càng thêm phẫn nộ. Lão cha, ngươi rốt cục đến. Hứa Du nghe đến trung niên nam tử thanh âm, sắc mặt kích động, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, càng là tràn ngập khinh thường. Lần này, hắn Hứa Du tuyệt đối phải đòi lại mặt mũi. Bằng không, chính mình còn muốn không nên ở chỗ này lan lộn. Lão bản, mà ở bên cạnh Bảo Tiêu nghe đến, cung cung kính kính tránh ra một con đường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.